Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133 Vương Giả Chi Chiến. 1. Các đại video võng chuyên môn cấp 1 trận chiến rốt cuộc sáng lập một cái phát sóng trực tiếp bản khối đồng bộ bá ra lần này Vương Giả Chi Chiến. 8 giờ rưỡi còn chưa tới, Trung Tuệ Nhị cả nhà liền đúng giờ ngồi vào tivi trước, chuẩn bị xem tiết mục Hoa Quốc năm cũ đêm. Hơn phân nửa công ty đều nghỉ, người một nhà hòa thuận vui vẻ mà ăn một bữa cơm, cắn cái hạt dưa nói chuyện phiếm thiên. Đây cũng là này một năm nhất thích ý nhất thả lỏng thời gian. Thông thường các đài truyền hình lớn rating cũng sẽ đạt tới lịch sử tối cao. Đương nhiên Tết âm lịch đương ngoại trừ. Tuệ Tuệ, một hồi Tiểu Khê tham gia cái kia tổng nghệ cũng muốn bá đi. Giang Khê ở trung gia địa vị, liền cùng bàn thờ thượng Bồ Tát một cái cấp bậc. Trung ba trung mẹ đều ái thân thiết mà xưng nàng Tiểu Khê. Trung Tuệ Nhị không chút để ý gật đầu. Đúng vậy, một bên còn không quên cầm di động theo dõi TE3. Siêu lời nói quảng trường, làm Tam Thiên Thủy hậu viên đoàn đoàn trưởng, nàng luôn luôn tận chức tận trách. Trung ba thích một bên xem tivi một bên uống điểm tiểu rượu. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, quay đầu hỏi nàng, lần trước Tiểu Khê người đại diện có phải hay không liên hệ ngươi? Ân, Trung Tuệ Nhĩ hồi thật sự lãnh đạm. Trung mụ mụ âm thầm thở dài. Nàng cùng lão công qua đi vội vàng kiếm tiền quá mức xem nhẹ cái này nữ nhi. Chờ ý thức được khi đã không kịp. Đặc biệt đã xảy ra loại chuyện này, Tuệ Tuệ liền càng không thích nói chuyện. Duy độc đang nói đến Tiểu Khê sự khi mới nguyện ý theo chân bọn họ nhiều giao lưu hai câu. Người từ tốt nghiệp ở đâu ra công ty đều ngốc không lâu, vì cái gì không thử thử một lần đâu. Giang Khê người đại diện gọi điện thoại lại đây, là tưởng cùng Tuệ Tuệ ký kết chính thức thuê hiệp ước, làm nàng trở thành chức nghiệp fan, làm Giang Khê cùng fan trung gian điều hòa người cùng tổ chức giả. Loại này lén thao tác cơ hồ mỗi cái minh tinh đều sẽ làm. Rốt cuộc fan hậu viên đoàn đoàn trưởng loại này chức vị không nắm giữ ở người một nhà trong tay, luôn là không như vậy an tâm. Ni Trung Tuệ Nhĩ buồn không hé răng. Trung mụ mụ ý thức được nữ nhi kháng cự, ý đồ thuyết phục nàng. Ta nghe nói này đó giải trí công ty liền thích dùng người một nhà. Vạn nhất ngày nào đó bồi dưỡng một người khác đánh với ngươi lôi đài đoạt đoàn trưởng, ngươi làm sao bây giờ đâu? Huống chi chính thức chịu xính, ngươi cũng có thể phối hợp Khê Khê công ty vì nàng làm càng nhiều chuyện. Trung Tuệ Nhĩ trầm mặc một hồi. Hảo, ta thử xem monster. Nàng là nhìn Giang Khê fan càng ngày càng nhiều, nhóm người thứ nhất cũng là nhất tận tâm tận lực. Cái kia, bất luận Giang Khê yên lặng vẫn là lóng lánh, nàng cũng không từng rời đi quá. Phấn đàn nội lão phấn trung phấn đều nhận nàng. Vì an lợi Giang Khê, Trung Tuệ Nhị đi bước một học xong cắt nổi biên tập video. Hiện giờ cắt ra video ở Bilibili võng tỷ lệ click đều bài hàng đầu. Pô mềm văn mở rộng, châm đến tất cả mọi người nguyện ý cùng nàng cùng nhau phấn đấu. Trung Tuệ Nhĩ là Giang Khê phần trong vòng sản lương đại xúc, vòng luẩn quẩn tẩm dâm lâu rồi. Đối marketing, lưu phấn giới giải trí một bộ đều am hiểu, có kỹ thuật có đầu óc lại có trung thành. Giang Khê người đại diện trước tiên tiếp xúc nàng, quả thực là quá bình thường bất quá. Mau, bắt đầu rồi. Một trận quen thuộc mở màn âm nhạc kết thúc, cùng với Lưu Lập Nhân hồi hồi bất biến lời dạo đầu, Trung Tuệ Nhĩ cực nhanh mà mở ra di động phòng phát sóng trực tiếp, liếc mắt thật người đương thời số 100 vạn, TV phân đi một nửa. Mặt khác một nửa nhân khí bị các đại môn hộ võng phân đi. Ở một cái video trên mạng, một cái tri thức cạnh kỹ loại tiết mục có thể có 100 vạn nhân khí đã không tồi. Trung Tuệ Nhị Tâm dần dần thả lỏng xuống dưới làn đạn các gia phen ở nhận thân. Gần nhất mấy kỳ bá gia rất có mấy cái xông ra nhân vật. Đặc biệt kia Lư Hạo các fan gơ nhiều nhất. Một gáo phấn quá phật. Chỉ ở làn đạn thượng phiêu một hồi cấp không thấy. Ra tới. Trung mụ mụ vỗ vỗ nàng chân. Trung Tuệ Nhĩ một cái giật mình. 65 tấc mặt công cao thanh đại bình đem người dự thi thân ảnh mảy may tất hiện. Cùng phía trước mỗi một kỳ từ hậu đài xếp hàng đi tới tình hình không giống nhau. Lần này lên sân khấu phương thức tương đối đặc biệt. Băng khô ở trên sân khấu nhanh chóng hóa khí. Màu trắng sương mù tỏa khắp chung. 12 cái tuyển thủ dự thi từ sân khấu phía dưới chậm rãi dâng lên. Thẳng đến hình vuông tiểu lôi đài cao hơn mặt đất một tiểu tiệt. 12 đạo viên hình cung trạng hình chiếu từ trên xuống dưới. Hoan nghênh các vị vương giả. Hoan nghênh. Triệu Lập Nhân cầm microphone liên tiếp mà vỗ tay. Nhưng bất luận là phòng phát sóng trực tiếp vẫn là tivi trước người xem đã sớm chú ý không đến hắn. Mọi người nhìn chăm chú vào ở giữa số 6 nữ tuyển thủ. Vàng nhạt bồng sa váy liền áo thơm màu nâu đại cuộn sóng quấn rũ ở trước ngực. Làn da tuyết trắng, cả người có vẻ lại mềm lại ngoan. Quang đứng, liền phảng phất đốt sáng lên toàn bộ sân khấu. Làn đạn gian đã là một mảnh kinh ngạc cảm thán. Có một gáo phấn rốt cuộc không lặn xuống nước. Nhịn không được than một câu. Luận lên, ta thủy nữ thần nhan giá trị là thật sự không chỗ hắc. Nhan cẩu mùa xuân, giảng thật, trường như vậy còn tới tham gia toàn bộ thi đấu là không cho người thường đường sống đi. Trung Tuệ Nhĩ nhìn làn đạn, khóe miệng cong cong, liền bên cạnh Trung Mụ Mụ cũng nhịn không được cảm thán thanh. Mỗi một lần thấy Tiểu Khê, đều cảm thấy so trước kia xinh đẹp một chút. Chúng ta cái kia niên đại càng tinh, A tuyển Mỹ quán quân A. Muốn cùng nàng một so, thật đúng là, nàng lắc lắc đầu, Tiểu Khê đương nhiên là nhất bổng. Trung Tuệ Nhị mù quáng theo, đồng thời tiết mục đã tiến hành đến mỗi cái tuyển thủ mau màn ảnh video ngắn giới thiệu. Thỉnh xem màn hình lớn, Triệu Lập Nhân chỉ vào phía sau, từ nhất hào tuyển thủ đến số 12 tuyển thủ vòng giới thiệu cái biến. Màn ảnh tựa hồ phá lệ thiên hảo số 6 cùng số 11. Ở hai người trên mặt ngưng lại đều cũng đủ lâu. Cũng chỉ có vào lúc này, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tựa như bông tuyết phiến giống nhau. Đem video đều cấp chiếm đầy. A, tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, đều đến ta trong chén tới. Nháy mắt cảm giác nhân sinh tràn ngập sắc thái. Vị tiểu tỷ tỷ này là bầu trời phái tới thiên sứ sao? Có không quen biết sinh gương mặt. Đại bộ phận người đều thói quen tính mà kiểm tra mấu chốt tự. Lư Hạo lý lịch còn hảo. Nhưng Giang Khê lý lịch quả thực là vàng dòng chế tạo. Lôi ra tới có thể hù chết người. Xã hội này nhận nhan giá trị. Nhưng càng nhận học bá. Trung Tuệ Nhĩ vừa lòng mà nhìn đến T3 cùng Giang Khê Weibo fan tại đây vài giây nổi. Lại nhiều một đám. Thật sâu mà lâm vào thăng ta phấn chính chủ là hút phấn tinh thăng cái này giả thiết. Thế nhưng ngoài ý muốn mang cảm ơn y Triệu Lập Nhân vỗ vỗ tay. Ý đồ hấp dẫn đại gia lực chú ý. Kỳ thật hôm nay ta tiến studio A. Còn tưởng rằng tiến sai rồi địa phương. Chạy đến cách bách luyện tập sinh bên kia đi. Rõ ràng không phải tuyển Mỹ. Như thế nào đều một đám giống muốn xuất đạo dạng. Đặc biệt chúng ta số 6 cùng số 11. Chú ý độ đặc biệt cao A. Hiện tại thời đại Một người đủ tư cách người chủ trì không chỉ có đến bão cuồng phong lưu loát, tự nhiên chủ trì xong một tiết mục, còn phải tùy thời chú ý phòng phát sóng trực tiếp, chú ý người xem làn đạn, cùng người xem hộ động. Triệu Lập Nhân cũng không ngoại lệ. Hắn cười cười, kỳ thật đi, người chủ trì hôm nay có cái về số 6 cùng số 11 bí mật cùng đại gia chia sẻ. Đại gia muốn biết sao? Ra một chút người chủ trì lập tức bị làn đạn pháo oanh. Sân khấu thượng mặt khác 10 vị tuyển thủ có hoạt bát chút hỏi ra tới. Cái gì bí mật? Đối mỹ nhân, đại gia luôn là phá lệ chú ý chút. Chẳng phân biệt giới tính tuổi. Kỳ thật, chúng ta số 6 cùng số 11 là một đôi nhi. Phòng phát sóng trực tiếp sở hữu người xem tâm đều nhắc lên. Một đôi này từ mặt sau thông thường đều đi theo tình nhân. Bạn tốt cùng huynh muội xác suất so với tình nhân muốn thiếu nhiều. Triệu Lập Nhân xem ăn uống đều đến không sai biệt lắm. Mới nói tiếp, ngoặc kép, một đôi lão đồng học. Ngoặc kép, các tuyển thủ không hẹn mà cùng mà lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Có phải hay không? Số 6, số 11, Triệu Lập Nhân chuyển hướng Giang Khê cùng Lư Hạo. Các ngươi trước kia đều là một cái cao trung đi. Giang Khê gật gật đầu. Không sai, lão đồng học gặp mặt. Muốn hay không ôm một chút? Làm sự tình Triệu Lập Nhân làm Trung Tuệ Nhị ra đầu có điểm tạc. Trung Mụ Mụ cũng không cao hứng mà ninh chặt mày. Nàng ngày thường còn rất thích cái này họ Triệu người chủ trì. Khen hắn có trình độ. Hiện tại lại nói, người này sao lại thế này? Khiến cho cùng thân cận tiết mục giống nhau. Cũng may trên màn hình lớn Giang Khê cười cự tuyệt. Triệu ca, Lư Hạo ở chúng ta trước kia cao trung chính là giáo thảo. Cũng đừng làm cho ta chiếm tiện nghi, Triệu Lập Nhân tiếc nuối nói. Thành, nếu như vậy, chúng ta trực tiếp tiến vào cái thứ nhất phân đoạn. Vòng thứ nhất, phân tổ đào thải chế. Vương giả chi chiến cùng phía trước tuyển chọn tái bất đồng. Tuyển chọn tái là từ lôi chủ hòa người khiêu chiến tạo thành. Mà vương giả chi chiến không có lôi chủ. 12 cái tuyển thủ đều là người khiêu chiến. 22 chia làm 6 tổ tiến hành PK. Thừa người kia tiến vào tiếp theo luôn. Mà phân tổ tình huống tắc từ rút thăm quyết định. Tay động rút thăm. Mỗi người đều phải đi lên trừ. Trừ đến cùng cái trừ cái chính là một tổ. Hảo, hiện tại bắt đầu rút thăm. Sở hữu tuyển thủ xếp thành một hàng. Có tự mà trừ qua đi. A tổ, Uông Minh Minh, Lưu Khóa. B tổ, Lư Hạo, Vương Lục Diệu. C tổ, Giang Khê, Hạ Trung Phát. Ngoặc kép, F tổ, Phí Dương Xuyên, Thang Giai Giao, Sướng Song Hào. Dựa theo A, B, C, D, E, F trình tự. Một tổ tiến hành PK. PK sử dụng đề kho muốn so phía trước khiêu chiến tái phạm vi càng quảng càng tế. Dung sai suất cũng càng thấp. Lấy 50 đề vì giới. Hai người theo thứ tự đáp đề. Đáp đến càng nhanh càng tốt vị kia thắng lợi. Nếu như vậy vẫn là thế hòa nói. Tắc 20-20 mà hướng lên trên thêm. Thẳng đến chân chính quyết ra thắng bại là chủ. Có thể đi đến lúc này tuyển thủ, không có một cái rác rưởi. A tổ hai người thực lực tương đương. Bất quá Uông Minh Minh rốt cuộc muốn so Lưu Khóa cờ cao một nước. Lưu Khóa ở 50 tái để kết thúc khi lâm thời tạp xác. Sinh sôi, nhiều ra vài giây. Cuối cùng phán định Uông Minh Minh thắng lợi. Hảo. Làm chúng ta số 11 tuyển thủ Lư Hạo cùng số 8 tuyển thủ Vương Lục Diệu chuẩn bị. Bắt đầu, Vương Lục Diệu lớn lên có điểm sốt ruột. 30 tuổi người nhìn qua giống 40, nhưng mở miệng thực vững vàng. Giang Khê nguyên tưởng rằng Lư Hạo huyền, Không nghĩ tới hắn biểu hiện đến so nàng tưởng tượng muốn hảo. Đối đáp trôi chảy. Cuối cùng ở vượt qua 30 đề khi, hai người mới chậm lại, ngẫu nhiên hoặc có tạm dừng tự hỏi. Giang Khê đương nhiên không hy vọng Lư Hạo thua. Rốt cuộc hắn đối nàng ý nghĩa, luôn là có điểm đặc biệt. Hết chương.